Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Thần Bí Sát Thủ, 4, chương 807, Thần Bí Sát Thủ, 4, Như Ý miễn cưỡng lộ ra tái nhợt tươi cười, nói, không có việc gì, đều đã chết, chúng ta đi trước bên ngoài, hắn gật gật đầu, lúc này Nhụy Nhi cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Lùi ở trên giường càng không ngừng nỉ non, Như Ý đi qua đem nàng kéo đến, lấy thượng giày áo khoác phi ở trên người, ba người cùng đi đến rét lạnh trong viện tử, Cơ Thiên Lưu theo lời bước nhanh chạy đi gọi người đến. Trong viện chỉ còn lại có Như Ý cùng Nhụy Nhi, giờ phút này Nhụy Nhi cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Hít hít mũi nói, thật sự là thật đáng sợ, vừa mới, là quỷ sao? Như Ý lôi kéo thật dày áo khoác, thâm sắc da lông cùng vải dệt, càng đêm của nàng khuôn mặt ánh tái nhợt yếu ớt, như là trên đất băng tuyết, sắp hòa tan, ta không biết, Như Ý lắc đầu, chính là mới vừa rồi thấy những người đó chết mất thời điểm. Ta tuy rằng thật sợ hãi, nhưng là như thế nào? Nhụy Nhi vội vàng hỏi, ta cảm thấy thật an toàn. Giống là có người ở bảo hộ ta, Như Ý nói xong. Nước mắt mới giống như chặt đứt tuyến giống nhau, theo vừa rồi khởi liền không có đến rơi xuống nước mắt. Giờ phút này vậy mà chỉ đều dừng không được, công chúa, không cần khổ sở, lần này là ngài cát nhân thiên tướng, có lẽ là thần tiên ở trợ giúp chúng ta, Nhụy Nhi nói. Ta không biết là ai, nhưng là mặc kệ là ai. Ta đều thật an tâm ơ siêu, Như Ý nghẹn ngào nói. Từ rời đi Triệu Quốc sau, liền không còn có nhân hội bảo hộ ta. Lúc trước cho rằng Phần Nguyệt cùng Tiểu Quỳ đều là bằng hữu của ta. Nhưng là, bọn họ, không xứng cùng công chúa làm bằng hữu, Nhụy Nhi cũng theo cùng nhau điệu lệ. Ta lấy thật tình đối nhân, không có đổi lấy thật tình liền tính. Vì sao nàng muốn hại ta? Khụ khụ khụ, nói đến kích động địa phương. Như Ý lại lớn tiếng ho khan đứng lên, công chúa không cần kích động, thân thể của ngài mới là quan trọng nhất, Nhụy Nhi vội vàng cho nàng chụp lưng thuận khí. Bên ngoài lạnh như thế, chúng ta vẫn là đi vào tránh gió đi, Như Ý lắc đầu. Nói, bên trong mùi máu tươi quá nặng, vẫn là bên ngoài hảo, nàng nói chuyện, ngẩng đầu lên, trong viện tuyết đọng một mảnh, hành lang hạ không có đốt đèn. Nhụy Nhi dẫn theo nhất chản phong đăng chiếu sáng lên, không lắm sáng ngời ánh sáng, nhường Như Ý tựa hồ thấy một điểm u màu lam quang. Theo bên kia hoa đào dưới tàng cây bay qua, bướm bướm mơ siêu, nàng thì thào nói. Công chúa nói cái gì? Nhụy Nhi hỏi, bên kia có con bướm mơ siêu, Như Ý chỉ vào hoa đào dưới tàng cây nói. Công chúa nhìn lầm rồi đi, này mùa đông khắc nghiệt. Nào có bươm bướm xuất ra, Nhụy Nhi nói, ta thật sự thấy, Như Ý ma xui quỷ khiến đi xuống bậc thềm. Một cước liền thải độ sâu thâm tuyết đôi bên trong, ngã một cái, công chúa, Nhụy Nhi dẫn theo phong đăng chạy vội đi xuống, đem nàng theo tuyết trung nâng dậy đến, hạ nửa đêm đại tuyết, tuyết đều chồng chất đi lên, không dễ đi lộ. Ngươi không cần đi qua a, ta thật sự thấy nhất con bướm mơ siêu, Như Ý kiên trì. Đứng lên, chậm rãi từng bước hướng hoa đào thụ, Nhụy Nhi không có cách nào, thấy nàng kiên trì như vậy, chỉ có thể dẫn theo phong đăng giúp nàng chiếu sáng, một bàn tay cũng nâng nàng, hai người gian nan đi đến hoa đào dưới tàng cây, Như Ý đem phong đăng lấy đi qua, cao dơ lên cao khởi, ở tràn đầy tuyết đọng trên cành cây chiếu. Cẩn thận tìm kiếm mơ siêu, vừa mới, liền ở trong này, Như Ý nói. Nhưng là hiện tại, trừ bỏ thật dây tuyết đọng, không có gì cả, đó là một cái hội sáng lên bươm bướm. Tuy rằng thật hùng tiểu, nhưng là nàng thật sự thấy, liền tại đây nhánh cây phía dưới phi vũ. Công chúa, thời tiết lạnh như thế, có thể là phi sai lầm rồi địa phương, lại phi đi ra ngoài đi, Nhụy Nhi đành phải như vậy an ủi. Hết chương.